Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 77, nguyên nhân chia tay. Một tháng sau, vừa đến đúng giờ tan ca, Nhan Tịch lập tức thu lại túi sách, chuẩn bị quét thẻ đi về. Chị lại vội về nhà viết văn nữa sao? Úc Tử Duyệt thong thả dọn dẹp đồ đạc của mình nhìn Tịch Nhan hỏi. Do hai ngày trước trong thời gian làm việc, Nhan Tịch ngồi đánh máy bản thảo, bị chủ nhiệm Âu phát hiện, cô mới biết thì ra Nhan Tịch còn có công việc nghiệp dư là nhà văn trên mạng. Nhan nhanh nhẹ khoác túi lên vai, kéo luôn Úc Tử Duyệt đi theo, vừa đi vừa nói chuyện. Vậy mà em đang tính mời chị đi ăn một bữa. Em hẹn với chị Hạ tối nay rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Úc Tử Duyệt có vẻ rối rắm khó xử nói với Nhan Tịch. Là cô Hạ Tĩnh Sơ, mối tình đầu của chồng em đấy à? Nhan Tịch nhìn Úc Tử Duyệt hỏi. Nè, chị nói nhỏ chút, em không muốn cho người khác biết em đã kết hôn. Đúng, là chị ấy. Úc Tử Duyệt quét thẻ xong nhìn Nhan Tịch nói, đôi mắt to tròn đen nhánh còn đảo tới lui nhìn xung quanh. Cô ta hẹn em? Nhan Tịch cao giọng hỏi, thấy trên khuôn mặt nhỏ trong sáng thuần khiết có chút áp lực, hàng lông mày xinh đẹp còn đang nhíu mày. Là em hẹn chị ấy, sao vậy? Úc Tử Duyệt nói. Úc Tử Duyệt, em có bị ngốc không? Vào thang máy, Nhan Tịch khẽ quát vào tai cô, dáng vẻ bất lực chỉ hận rèn sắt không thành thép. Úc Tử Duyệt vẫn mờ mịt không hiểu hỏi lại, bỗng Nhan Tịch ghé vào tai cô thì thầm nói, người ta trốn tình địch còn không kịp, còn em giỏi rồi, lại đi chủ động hẹn cô ta. Úc Tử Duyệt đáp lại cô bằng một nụ cười thần thần bí bí. Chị Hạ, để em thanh toán, đã nói là em đãi khách mà. Sau khi hai người ăn cơm xong, Hạ Tĩnh Sơ vội vã muốn đi tính tiền, nói là bữa cơm này nên để cô ta mời. Úc Tử Duyệt vội vàng đứng lên ngăn lại, mà Hạ Tĩnh Sơ đã lấy ví ra rồi. Em cũng được coi như em út, chỉ có mời em đi nữa, đó cũng là việc nên làm mà. Hạ Tĩnh Sơ liếc nhìn cô nói, không được, không được, nếu vậy thì em càng phải mời chị mới đúng. Đúng lúc Úc Tử Duyệt rằng co khiến chiếc ví da của Hạ Tĩnh Sơ rơi xuống đất. Bên trong rơi ra một tấm hình dài cỡ 3 tấc 1, từ từ rơi xuống nằm trên mặt đất. Úc Tử Duyệt vội vàng ngồi xổm xuống, nhặt chiếc ví và tấm hình của Hạ Tĩnh Sơ lên. Khi nhìn thấy người chụp trong ảnh là Lăng Bắc Hàn, cô hơi khựng lại. Lúc này, vẻ mặt Hạ Tĩnh Sơ cũng sượng sùng. Cô ta nhìn chằm chằm vào mặt Úc Tử Duyệt, giống như là muốn quan sát phản ứng của cô. Chốc lát sau, Úc Tử Duyệt hoàn hồn lại, nở nụ cười đem ví ra và tấm hình nhét vào tay Hạ Tĩnh Sơ. Sau đó tự mình đi trả tiền xong quay lại thấy Hạ Tĩnh Sơ vẫn còn lúng túng đứng sững tại chỗ. Chị Hạ, chị sao vậy? Còn đứng ngây người làm gì? Cô giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, kéo tay Hạ Tĩnh Sơ đi ra khỏi nhà hàng. Duyệt Duyệt, thật xin lỗi. Tấm ảnh này, thật ra là đã chụp rất lâu trước đây rồi. Chị cũng quên mất nó vẫn còn nằm ở trong góc chưa lấy ra. Trong thang máy, Hạ Tĩnh Sơ vội vàng lấy tấm ảnh lúc nãy ra, nhìn thấy Úc Tử Duyệt xấu hổ nói. Không, không. Chị Hạ, chị không cần giải thích với em những chuyện này, thật sự là không cần đâu. Em và Lăng Bắc Hàn vốn không có yêu nhau, bọn em vì lợi ích chung nên mới kết hôn với nhau thôi. Em không để ý đâu. Úc Tử Duyệt vội vàng xua tay, ngăn cản hành động muốn xé bỏ tấm hình kia của Hạ Tĩnh Sơ. Nhưng trong lòng như có một cây gai nằm chắn ngang. Lời nói của Úc Tử Duyệt khiến Hạ Tĩnh Sơ kinh ngạc, vẻ mặt không thể tin nhìn Úc Tử Duyệt. Chị Hạ, những điều em nói đều là sự thật. Còn chị và anh ấy tại sao chia tay vậy? Hai người xứng đôi như thế, sao lại không đến với nhau? Úc Tử Duyệt còn cực kỳ rộng lượng hỏi thăm. Ngược lại Hạ Tĩnh Sơ ấp a ấp úng, người luôn giỏi giang dày dạn kinh nghiệm mà giờ phút này trên mặt lại nhuốm đầy vẻ đau thương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 78, cấp trên mới đến. Tuy Úc Tử Duyệt không hỏi rõ vì sao năm đó họ chia tay, nhưng ý của Hạ Tĩnh Sơ là cô ta và Lăng Bắc Hàn chia tay là do có nỗi khổ riêng. Úc Tử Duyệt hỏi vậy tại sao không nói chuyện rõ ràng cho Lăng Bắc Hàn biết. Hạ Tĩnh Sơ chỉ nói, anh hận cô, không chịu gặp. Sáng sớm hôm sau, Úc Tử Duyệt vừa đi vào thang máy liền nghe được nhóm đồng nghiệp thảo luận. Tòa soạn của họ hình như bị một tập đoàn nào đó thu mua. Chẳng qua chuyện này cũng không ảnh hưởng lớn gì tới cô. Cô chỉ quan tâm đó là, không biết ngày nào mình mới có thể thăng chức trở thành biên tập. chứ không phải là một trợ lý biên tập suốt ngày chỉ làm ba cái chuyện vặt vãnh. Nhắc tới vấn đề này, cô lại cảm thấy buồn bực. Bây giờ chúng ta hãy nhiệt liệt vỗ tay chào mừng ông Lệ Mộ Phàm, tổng giám đốc mới của công ty chúng ta. Trong buổi họp mỗi sáng theo thường lệ của công ty, Úc Tử Duyệt nghe thấy giọng nói cao vút của chủ nhiệm Âu. Trong giọng nói tràn ngập tình cảm mãnh liệt khiến cô giật thót người. Nhan Tịch đang ở bên cạnh lén lút viết bản thảo, thấy phản ứng khác thường đó của Úc Tử Duyệt còn tưởng rằng Lăng Đạo đang đi về phía bọn họ, lập tức giấu bản thảo vào ngăn bàn, ngồi thẳng người. Khi nhìn thấy một người thanh niên mặc đồ trắng, đẹp trai như siêu sao điện ảnh bước lên, miệng Nhan Tịch cũng há to thành hình chữ O. Toàn thể những đồng nghiệp khác cũng tỏ vẻ ngưỡng mộ khi nhìn thấy người đàn ông phong độ bất phàm, đẹp trai như yêu nghiệt đứng phía trước. Lệ Mộ Phàm, sao cậu ta lại ở đây? Nhớ lại tình cảnh một tháng trước trong công viên, trong lòng Úc Tử Duyệt hồi hộp run run. Xin tự giới thiệu, tôi là Lệ Mộ Phàm, tổng giám đốc mới của công ty. Lệ Mộ Phàm ung dung nói, khóe miệng khẽ cong lên, đôi mắt màu lam nhạt du hồn người bạo dạn bắn về phía Úc Tử Duyệt. Tổng giám đốc, đầu Úc Tử Duyệt ong ong, vẫn chưa hiểu cậu ta có ý gì. Duyệt Duyệt, anh ta đang nhìn em kìa. Nhan Tịch dùng khuỷu tay huých vào người Úc Tử Duyệt, nhỏ giọng hỏi, tên khốn này. Úc Tử Duyệt hung tợn trừng mắt liếc nhìn Lệ Mộ Phàm, sau đó quay lại nói với Nhan Tịch, không thèm nhìn cậu ta rảnh rỗi lắm sao, khi không tự nhiên đi mua cái tòa soạn này để làm gì, hay là cố tình đến xem cô khúng núng làm một người sai vặt trong công ty sao. Trong lòng Úc Tử Duyệt thực sự không thấy thoải mái, không hiểu tại sao cô không hề mong muốn gặp lại Lệ Mộ Phàm. Giống như thực sự gặp lại cậu ta, thì cảm giác thầm mến kỳ diệu giữa bọn họ sẽ bị phá hủy. Không đúng, em, hai người biết nhau. Đối với một người có kinh nghiệm viết tiểu thuyết ngôn tình hơn một năm như Nhan Tịch mà nói, cô vô cùng nhạy bén thấy rõ được quan hệ của Úc Tử Duyệt và Lệ Mộ Phàm không bình thường. Có vấn đề, nhất định là có vấn đề. Không quen, Úc Tử Duyệt lý nhí nói. Không nhìn Lệ Mộ Phàm thêm lần nào nữa. Buông tôi ra. Úc Tử Duyệt vừa ra khỏi toilet, khi đi ngang qua văn phòng tổng giám đốc, cổ tay bị người ta kéo lấy. Một cảm giác quen thuộc thoáng qua, hơi thở có mùi bạc hà dịu dịu. Cô theo bản năng kháng cự nhưng đã bị người đó kéo vào văn phòng. Cả người cô bị người đó đè lên cánh cửa, gương mặt tuấn tú kề sát, chiếc cằm bị ngón tay thon dài nâng lên. Mua lại tòa soạn này, hoàn toàn là vì cậu đó. Trên khuôn mặt tuấn tú điển trai khiến người ta không thở nổi đang nở nụ cười tự nhiên, hơi thở nhẹ nhàng thanh mát phả lên mặt cô, khiến cho tim Úc Tử Duyệt đập càng nhanh hơn, hai gò má cũng ửng hồng. Thì ra người đàn ông suốt ngày chỉ biết đả kích cô, đùa cợt cô, lại có thể vì cô mà mua lại một tòa soạn vốn không có nhiều giá trị về mặt thương mại. Không thể phủ nhận, đúng là cô có chút cảm động, nhưng cũng rất nhanh khôi phục lại lý trí. Lệ Mộ Phàm, tôi đã kết hôn rồi, cậu đừng nên quấy rầy tôi nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 79, gọi điện thoại về. Trên mặt Úc Tử Duyệt mang theo vẻ dứt khoát và kiên định gào lên với, đẩy mạnh cậu ta ra, liền mở cửa chạy ra ngoài. Trong khoảnh khắc động lòng đó cô chợt nghĩ tới Lăng Bắc Hàn, nghĩ đến thể diện của gia đình thì lý trí hoàn toàn khôi phục. Duyệt Duyệt, em làm sao vậy? Ai chọc em giận hà? Nhan Tịch nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Úc Tử Duyệt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng ngồi xuống bàn làm việc, vội vàng hỏi thăm, là một con ruồi thối tha. Úc Tử Duyệt thở hổn hển vừa mắng vừa mở máy tính lên. Nhan Tịch nhích lại gần nói, giám đốc Lệ là bạn trai cũ của em phải không? Úc Tử Duyệt nghe vậy mới quay đầu lại nhìn về phía Nhan Tịch nói, không phải. Trên khuôn mặt nhỏ bé của cô thoáng buồn bã, Duyệt Duyệt, có đôi lời chỉ cần phải nhắc nhở em. Hiện tại em đã kết hôn, còn là vợ của quân nhân, em và giám đốc Lệ. Nhan Tịch cúi đầu nhỏ giọng nói, điều này đương nhiên em biết. Em cũng là người biết giữ lễ nghĩa, sẽ không bao giờ dính líu với tên Lệ Mộ Phàm đó đâu. Úc Tử Duyệt lập tức phản bác, ừ, chỉ tin em, mà nói mới nhớ, vậy còn ông chú nhà em đâu? Sao chị chưa thấy em nói chuyện điện thoại với chồng lần nào hết vậy? Gần đây Nhan Tịch đang nghiên cứu tiểu thuyết ngôn tình về đề tài quân hôn. Lần trước biết được chồng Úc Tử Duyệt là quân nhân, sau đó liền quấn quýt lấy Úc Tử Duyệt, bảo cô kể lại chuyện về Lăng Bắc Hàn cho mình nghe. Nhắc tới Lăng Bắc Hàn, lại nghĩ tới trong trụ sở 5 ngày 3 bữa là có quân nhân về nhà thăm người thân. Ngẫm lại kể từ ngày Lăng Bắc Hàn quay lại đơn vị cũng đã hơn 1 tháng, nhưng vẫn chưa gọi về cho cô một lần nào, khiến cục tức trong lòng Úc Tử Duyệt càng tăng cao. Điều này cũng khiến cô rất xem thường mình, rõ ràng là không thích, còn để ý anh ta có gọi điện thoại về hay không làm gì. Không phải đường ai nấy đi sao? Chúng em có hợp đồng hôn nhân, đã nói đường ai nấy đi. Úc Tử Duyệt thở phì phì nói, nhưng trong giọng nói lại đầy mùi giấm chua. Nhan Tịch ngay lập tức ghi lại những lời cô nói vào trong máy tính, sau đó cười trộm. Duyệt Duyệt thật đáng yêu, rõ ràng rất quan tâm đến ông chú kia mà còn làm bộ. Tiếng chuông di động vang lên hết lần này tới lần khác. Úc Tử Duyệt đang đeo tai nghe chơi trò CS đánh zombie cho nên không nghe thấy. Đồ lính thối. Bận lắm sao? Bận tạo ra bom nguyên tử chắc. Quân nhân người ta cũng đều ăn cơm trắng đó thôi. Anh giả vờ cái gì? Tôi đánh chết anh. Đoàng, đoàng, đoàng. Nhắm trúng đầu zombie. Cô ra sức bắn còn tức giận la mắng. Cốc, cốc, cốc. Tiếu Dĩnh đứng trước cửa phòng cô gõ cửa một lúc lâu vẫn không thấy cô ra mở cửa. Điện thoại Úc Tử Duyệt thì kêu ầm ĩ không ngừng. Thế nên bà tự đẩy cửa đi vào. Lăng Bắc Hàn, anh chết đi. Duyệt Duyệt. Tiếu Dĩnh đi tới trước mặt cô, vỗ vỗ vào cái loa khẽ quát. Lúc này Úc Tử Duyệt mới kinh hãi ngẩng đầu lên. Mẹ, mẹ sao lại? Úc Tử Duyệt tháo tai nghe xuống, vội vàng cười tươi nói. Vẻ mặt nghiêm khắc của Tiếu Dĩnh khiến lòng cô lạnh run. Điện thoại reo kìa. Tiếu Dĩnh trừng mắt nhìn vẻ khó chịu, nói xong liền đi ra khỏi phòng. Bây giờ Úc Tử Duyệt mới phản ứng, nhìn cuộc gọi trên màn hình di động, ngẩn người. Sau đó nhấn nút nghe, trong đầu cô vẫn đang nhớ tới bộ dạng nghiêm khắc của Tiếu Dĩnh. Alo, sao giờ mới nghe điện thoại? Giọng nói rất lâu mới nghe lại của Lăng Bắc Hàn từ trong loa vọng ra. Nhớ tới vẻ mặt nghiêm khắc ban nãy của mẹ chồng, giờ được nghe thấy giọng nói của Lăng Bắc Hàn. Trong lòng Úc Tử Duyệt cảm thấy tủi thân nghèn nghẹn. Anh gọi điện về làm gì chứ? Cô đi tới cửa, đá mạnh lên cánh cửa phòng, hét vào trong loa điện thoại. Nhận ra vẻ buồn bực của cô, thực sự không thích nghe điện thoại của mình đến vậy sao? Cả người Lăng Bắc Hàn cực kỳ mệt mỏi, vất vả lắm mới tranh thủ thời gian rảnh gọi điện thoại cho cô. Thế mà cô lại có thái độ này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 80, đến sân bay đón anh Lăng Bắc Hàn đứng trên bãi tập mà trong lòng nổi cơn ghen tức. Ánh mắt sâu thẳm ngước nhìn đốm sao sáng chói mắt trên bầu trời, mãi một lúc lâu mới lên tiếng nói. Không có gì, cúp máy đây. Anh hờn giận nói xong dứt khoát tắt luôn điện thoại. Trong loa phát ra tiếng tút tút như gõ vào trái tim Úc Tử Duyệt, bỗng chốc cảm thấy phiền muộn không thôi, tâm tình cô lại càng tồi tệ hơn. Lăng Bắc Hàn, anh là đồ khốn. Cô tức giận mắng chửi vào chiếc điện thoại di động. Nhất thời kích động mà xóa luôn cái tên ông xã trong danh bạ. Tôi đã nói cái con bé điên điên khùng khùng đó không xứng với Bắc Hàn nhà chúng ta rồi mà. Không ra thể thống gì cả. Chẳng hiểu khi đó sao tôi có thể nhầm lẫn Lệ Huyên thành ra cô ta chứ. Giọng nói của mẹ chồng từ trong phòng ngủ truyền ra. Khiến cho Úc Tử Duyệt vốn đang định đến nói tiếng xin lỗi với bà đành cứng đờ bên ngoài cửa phòng. Bà nhỏ tiếng một chút. Giọng nói của ba chồng vang lên. Tôi mặc kệ nó có nghe hay không, năm xưa tôi có thể ép được Hạ Tĩnh Sơ bỏ đi, thì Úc Tử Duyệt này. Úc Tử Duyệt đứng sững sờ, đầu óc ong ong, khi nghe có tiếng bước chân đang đi đến gần thì lập tức trốn vào đoạn ngoặt ở hành lang. Mẹ chồng không thích mình sao? Đầu óc Úc Tử Duyệt vẫn còn lơ mơ không hiểu, ép Hạ Tĩnh Sơ bỏ đi. Trong lòng Úc Tử Duyệt mang theo sự nghi ngờ và hoảng loạn quay trở về phòng ngủ của mình. Thì ra lúc đầu mẹ chồng hợp ý chính là chị Huyên Huyên, không phải mình. Vậy còn Lăng Bắc Hàn thì sao? Tại sao muốn cưới mình? Không phải có thể lấy người khác sao? Anh còn yêu Hạ Tĩnh Sơ không? Hay bởi vì bị người nhà bức bách nên mới chia tay? Càng nghĩ trong lòng Úc Tử Duyệt càng thấy chua xót, còn cảm thấy thật hoang đường. Cuộc hôn nhân này mang ý nghĩa gì? Chẳng lẽ mình thật sự phải đeo mang cuộc hôn nhân không có tình yêu này sống cả đời? Mà để lỡ mất Lệ Mộ Phàm hay sao? Về phần Lăng Bắc Hàn và Hạ Tĩnh Sơ, một người là trung tá tiền đồ rộng mở trước mắt, một người là luật sư ưu tú xuất sắc, Hai người họ xứng đôi như thế. Hơn nữa Hạ Tĩnh Sơ vẫn còn yêu Lăng Bắc Hàn rất sâu đậm. Úc Tử Duyệt chợt phát hiện, một người xưa nay không có cảm xúc, không buồn không lo như mình, vậy mà sau khi kết hôn với Lăng Bắc Hàn lại trở nên nhu nhược thế này. Một tháng sau đó, Lệ Mộ Phàm bắt đầu công khai theo đuổi cô. Mỗi sáng Úc Tử Duyệt vừa ngồi vào chỗ của mình, thì ngay lập tức nhận được một bó hoa hồng đỏ rực thật to. Đồ dở hơi. Mỗi lần như thế, cô đều mắng chửi, sau đó chẳng chút nương tình vứt nó vào trong thùng rác. Cậu ta còn muốn mời cô đi ăn cơm, cũng bị cô từ chối thẳng. Toàn bộ đồng nghiệp trong công ty đều biết Lệ Mộ Phàm đang đeo đuổi cô, đặc biệt là chủ nhiệm Âu. Vì muốn lấy lòng Lệ Mộ Phàm, còn gián tiếp thăng cho Úc Tử Duyệt lên làm biên tập chính thức. Ngay cả Nhan Tịch cũng được hưởng lợi thăng chức theo. Ôi trời ơi, Duyệt Duyệt, em đúng là quý nhân của chị. Đợi chị có tiền nhận bút rồi, nhất định sẽ mời em đi ăn một chầu thật thịnh soạn. Nhan Tịch cảm động đến rơi nước mắt nhìn Duyệt Duyệt nói. Không ngờ Quẻ Sâm lần trước mình đi Quân Sơn xin thật là chính xác. Nói là có quý nhân tương trợ, cô nghĩ rằng mình sẽ thay đổi được làm việc với một biên tập tốt hơn thôi. Ai ngờ lại được thăng chức. Chị nên đi cảm ơn con ruồi thối tha Lệ Mộ Phàm kia kìa. Úc Tử Duyệt uống một hộp nước, liếc mắt nói. Ngay lúc này, trông thấy Lệ Mộ Phàm đang đi về hướng bọn họ, nhưng tiếng chuông điện thoại di động của Úc Tử Duyệt cũng đúng lúc này vang lên. Xin chào. Thấy số điện thoại lạ, cô lễ phép chào hỏi. Có phải tìm tôi không? Trong điện thoại không ai trả lời, Úc Tử Duyệt không kiên nhẫn hỏi. Chồng em. Giọng nói trầm ấm đầy từ tính đã lâu không nghe bỗng chốc vang lên khiến Úc Tử Duyệt ngớ ra. Lúc này, Lệ Mộ Phàm đã đi tới gần cô. Úc Tử Duyệt liếc mắt nhìn thấy liền vội vàng cười dịu dàng, lên tiếng gọi, ông xã Hà. Cố tình nũng nịu gọi, âm thanh đó khiến cho toàn thân Nhan Tịch nổi da gà, khiến cho mặt Lệ Mộ Phàm cũng xanh mét, mà Lăng Bắc Hàn lại càng cho rằng cô đang mê sảng. Anh đang ở sân bay, lái xe tới đón anh. Lăng Bắc Hàn cũng mặc kệ cô, lên tiếng nói trước. Lăng Bắc Hàn đã trở về. Úc Tử Duyệt ngẩn người mãi mới mở miệng nói, ông xã, anh chờ nha, em sẽ lập tức tới đón anh. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng đều là vẻ rạng ngời hạnh phúc. Sau khi cúp điện thoại xong thì trông thấy sắc mặt xanh mét của Lệ Mộ Phàm ở phía đối diện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 81, gặp lại thấy Úc Tử Duyệt dịu dàng nói chuyện điện thoại với Lăng Bắc Hàn, còn mở miệng ra là gọi ông xã. Trong lòng Lệ Mộ Phàm ghen tuông điên cuồng, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Lúc này, Úc Tử Duyệt đã cúp điện thoại, lấy công văn, cầm túi sách lên định rời đi. Sắp đến giờ làm rồi, cậu còn đi đâu? Gương mặt tuấn tú của Lệ Mộ Phàm trầm xuống, nắm chặt cổ tay của cô lạnh giọng hỏi. DDLQD Úc Tử Duyệt ngẩng đầu, hung tợn trừng mắt nhìn Lệ Mộ Phàm, toàn thân tức đến run rẩy. Nhan Tịch muốn tiến lên khuyên giải, nhưng lại không dám. Mình xin nghỉ đi đón ông xã. Úc Tử Duyệt trừng mắt nhìn Lệ Mộ Phàm, hét lớn, âm thanh của cô bén nhọn khác thường, mọi người trong công ty đều nghe được. Thật ra, hôm nay Úc Tử Duyệt đối xử với Lệ Mộ Phàm kịch liệt như vậy là có nguyên nhân. Ngày hôm qua, chủ nhật, lúc cô đi dạo phố, không ngờ gặp phải con ruồi thối này và một người phụ nữ bước ra từ khách sạn. Cảm thấy, tên đàn ông cặn bã Lệ Mộ Phàm này từ trước tới giờ luôn lừa dối cô lời của cô. Làm các đồng nghiệp xì xầm, làm thế nào cũng không ngờ cô còn trẻ vậy mà đã kết hôn. Vậy Lệ tổng của bọn họ không phải là người thứ ba rồi sao? Có người ở phía dưới bàn luận xôn xao, bắt đầu nói Lệ Mộ Phàm không tốt. Lệ Mộ Phàm cảm thấy hết sức mất mặt. Không phải trên hồ sơ xin việc cô viết còn độc thân sao? Không phải cô không muốn thừa nhận cuộc hôn nhân này sao? Bây giờ lại cố ý thốt ra trước mặt nhiều người như vậy, là muốn anh không thể ngẩng đầu trong xã hội nữa sao? Trời sinh tính ưa sĩ diện, Lệ Mộ Phàm bỗng chốc buông lòng tay của cô, hung tợn lườm cô một cái. Chuyện này tôi không đồng ý, chỉ cần bây giờ cậu rời đi nửa bước, coi như cậu nghỉ làm, trừ tiền lương 3 ngày. Xoay người, đưa lưng về phía cô, vừa đi vừa tàn nhẫn nói rõ từng câu từng chữ. DDLQD hỏa khí cùng ghen tuông trong lòng Úc Tử Duyệt càng lúc càng lớn. Đây chính là Lệ Mộ Phàm, tổn thương anh một phần, anh sẽ trả lại gấp 3, anh châm anh ta một kim, anh ta sẽ cầm dao chém anh một nhát. Lệ Mộ Phàm, cậu theo đuổi tôi trắng trợn như vậy, trừ việc có thể mang đến cho tôi phiền toái không cần thiết, còn có thể có cái gì? Gần đây cô nghe dì Kim giúp việc ở nhà cũ cào nhau, mới biết thì ra bà nội, ba chồng mẹ chồng đều biết. Ngày kết hôn đó cô đã từng bỏ trốn Ủng Lệ Mộ Phàm, mặc dù ngoài mặt bọn họ chưa nói, nhưng trong lòng đã hiểu rõ. Lệ Mộ Phàm vẫn như thế lên giọng theo đuổi cô, nếu như bị người nhà họ Lăng biết, thì làm sao bây giờ? Ba mẹ mà biết cũng sẽ giận cô. Vậy tôi thôi việc. Trừng mắt nhìn bóng lưng Lệ Mộ Phàm, cô tức giận hét to. Nhan Tịch kinh ngạc nhìn cảnh tranh cái trước mắt, một lát sau mới có phản ứng. Bước lên trước kéo Úc Tử Duyệt, khuyên cô đừng kích động. Câu nói này khiến Lệ Mộ Phàm dừng bước chân, máy móc xoay người, vẻ mặt đầy bi thương nhìn cô. Úc Tử Duyệt, cậu yêu cái tên Lăng Bắc Hàn đó rồi sao? Nhanh như vậy cậu đã di tình biệt luyến sao? Vì anh ta, đến cả công việc yêu thích cậu cũng có thể từ bỏ. Lệ Mộ Phàm gầm thét trong lòng, những lời này cuối cùng vẫn vì kiêu ngạo mà không cách nào hỏi lên trước mặt nhiều người. Úc Tử Duyệt không nghe Nhan Tịch khuyên, nói xong, lập tức sải chân rời đi. Khi cô đi lướt qua Lệ Mộ Phàm, khiến trái tim cậu đau nhói, cơ thể lung lay như sắp ngã. Vừa ra khỏi công ty, Úc Tử Duyệt liền hối hận, tại sao cô lại bỏ việc vậy chứ? Toàn bộ phương án về tài nguyên du lịch Bắc Kinh cô đã tỉ mỉ chỉnh hợp chỉ vừa mới nộp lên thôi. Đó là phương án khó khăn lắm mới được cấp trên coi trọng mà cô đã mất 2 tháng để hoàn thành. Tại sao trong lúc kích động cô lại nói ra 2 chữ bỏ việc dễ dàng vậy? Nhan Tịch thường phê bình cô làm việc xúc động, đây tuyệt đối là chân lý. Nhưng vừa rồi quả thật cô không ưa dáng vẻ cao ngạo đó của Lệ Mộ Phàm. Nhưng nếu là người khác, cô nhất định sẽ nhịn một chút. Càng nghĩ trong lòng càng tức, nhưng vẫn bước ra khỏi thang máy, chạy thẳng tới bãi đậu xe. Chỉ chốc lát sau, đã an vị trên chiếc Beetle trắng của mình. Sau khi lên xe mới nhớ tới Lăng Bắc Hàn đột nhiên trở về, 2 tháng không gặp, cô hình như đã quên mất tướng mạo của anh. Không khỏi lại nghĩ tới Hạ Tĩnh Sơ, tên lính xấu xa, trở về cũng không nói trước một tiếng, làm hại mình làm mất luôn cả công việc. Bản thân không tự biết đón xe về nhà sao, không biết mình rất bận rộn à. Úc Tử Duyệt vừa lái xe vừa tức giận mắng, sao mình lại đồng ý đi đón anh ta chứ? Lần này, cô hỏi ngược lại mình, còn không phải là bởi vì giận dỗi với Lệ Mộ Phàm à? Đáy lòng có một âm thanh gầm thét. Đúng vậy, là giận dỗi, lại là giận dỗi. Lúc trước, cô giận dỗi nói Lăng Bắc Hàn là bạn trai của mình, nói năm nay nhất định gả đi, sau lại giận dỗi gả cho Lăng Bắc Hàn. Những việc này đều là bởi vì giận dỗi. Giữa cô và Lệ Mộ Phàm, từ nhỏ đến lớn hình như luôn ở bên cạnh nhau như thế này. Càng nghĩ càng cảm thấy phiền lòng. Thôi không nghĩ nữa, cô đạp chân ga, chiếc Beetle trắng chậm rãi hòa vào dòng xe, chạy về hướng đường cao tốc. Đến sân bay, Úc Tử Duyệt vừa định lấy điện thoại di động ra gọi cho Lăng Bắc Hàn, liền đột nhiên cảm thấy trước người bị một cảm giác áp bức mãnh liệt bao quanh. Cô ngẩng đầu lên, trước mặt chính là Lăng Bắc Hàn đang mặc quân trang. Cứ ngỡ là đã sắp quên gương mặt tuấn tú kia, thế nhưng giờ phút này lại cảm thấy quen thuộc như vậy, khắc sâu như vậy. Người trước mắt hình như đen hơn, thế nhưng gương mặt vẫn cường thế lãnh khốc như cũ, đường nét rõ ràng. Cô gái trước mặt da thịt vẫn mềm mại không son phấn như cũ, khuôn mặt nhỏ nhắn bị thời tiết rét lạnh làm ửng hồng, mắt to tròn sáng đen nhánh, sống mũi nhỏ, cùng đôi môi đỏ mọng, tóc buộc gọn gàng ở sau ót, áo khoác camia mở rộng, bên trong là bộ đồ công sở thời thượng. Không có cái ôm kiểu cách như những người xa nhau lâu ngày mới gặp lại. Hai người chỉ sững sờ nhìn đối phương. Lăng Bắc Hàn mở miệng trước, nói xong, dắt tay cô bước đi. Úc Tử Duyệt giật mình, cảm nhận được đôi bàn tay ấm áp của anh đang bao quanh bàn tay nhỏ bé của mình. Trong đầu đột nhiên nhớ tới Lệ Mộ Phàm, ngày hôm qua anh ta cũng là như vậy dắt tay một người phụ nữ, thân mật bước ra khỏi khách sạn. Thân hình cao lớn của anh hiển nhiên chẳng phù hợp với chiếc Beetle nhỏ của cô, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Lăng Bắc Hàn bất mãn cau mày. Khẽ cúi người xuống mới thắt dây an toàn. Sao trở về mà không nói trước một tiếng? Úc Tử Duyệt cài dây an toàn xong nói. Ngay sau đó khởi động xe, đạp chân ga. Ảnh hưởng đến công việc của em. Lăng Bắc Hàn mệt mỏi nhìn gò má của cô, lười biếng hỏi. Anh biết tôi đang làm việc, sao còn gọi tôi tới đón? Úc Tử Duyệt vốn cho là anh không biết cô đã đi làm. Không ngờ, anh lại biết. tên đàn ông xấu xa này, biết còn kêu mình tới đón trong giờ làm việc nữa chứ, anh cố ý. Em đâu có từ chối, đúng không? Nhìn dáng vẻ miễn cưỡng của cô, không giống với lúc nãy, Kiều Mỹ kêu mình là ông xã trong điện thoại. Tâm tư kín đáo Lăng Bắc Hàn cảm thấy sự khác thường vừa rồi của cô nhất định có vấn đề. Mặc dù anh biết cô đi làm, nhưng không biết cô làm ở công ty Lệ Mộ Phàm, càng không biết Lệ Mộ Phàm còn chưa hết hy vọng với cô. Một câu của Lăng Bắc Hàn khiến cô không có cách nào trả lời. Đúng vậy, vừa rồi mình vì tức Lệ Mộ Phàm, gọi anh thân thiết như vậy, còn buồn nôn gọi anh là ông xã nữa chứ. Hai con ngươi sắc bén của Lăng Bắc Hàn khóa chặt cô, ở trên mặt cô hình như thấy được một tia lúng túng. Hơn 3 giờ chiều, ánh nắng xuyên qua cửa sổ xe, chiếu vào sườn mặt khiến cô càng có vẻ rạng rỡ ấm áp. Lăng Bắc Hàn cứ như vậy sững sờ nhìn cô, nhìn người con gái ấm áp, hoạt bát, rạng rỡ như ánh mặt trời này. Cô vợ nhỏ mà 2 tháng nay anh luôn nhớ nhung, giờ phút này, nhìn thấy cô, trong lòng chợt như có cảm giác chung tình kỳ lạ. Ở quân đội 2 tháng, anh cũng thường suy nghĩ, rốt cuộc tại sao lại muốn cưới cô, nhốt người con gái hoạt bát sáng sủa, nhiệt tình, yêu tự do này vào nhà cũ. Như vậy có quá uất ức cô hay không? Mà mình, có yêu cô hay không? Nhưng giờ phút này, anh có thể hiểu rõ cảm giác ngủ say đã lâu trong lòng đang rung động. Đối với cô, có lẽ còn chưa đến mức yêu, nhưng ít nhất, trong lòng anh có cô. Lúc đi ngang qua siêu thị, Lăng Bắc Hàn gọi Úc Tử Duyệt dừng xe, nói là đi mua thức ăn. Tối nay không về nhà cũ à? Úc Tử Duyệt bước xuống xe, nhìn Lăng Bắc Hàn hỏi. Không, về nhà chúng ta. Lăng Bắc Hàn nắm bàn tay nhỏ bé của cô, cười nhạt nói. Thật là một người kỳ quái. Đoán chừng bà nội, ba mẹ còn không biết anh về đấy chứ. Úc Tử Duyệt nói thầm ở trong lòng, cảm thấy quan hệ của Lăng Bắc Hàn cùng người nhà anh quá lạnh nhạt. Chẳng lẽ là có liên quan đến Hạ Tĩnh Sơ? Nghĩ gì thế? Lăng Bắc Hàn đưa tay, vỗ nhẹ lên trán cô, trầm giọng hỏi. Không có, không có gì. Úc Tử Duyệt nhìn anh le lưỡi, vội vàng nói. Sau đó chạy đi lấy một cái xe đẩy. Trực giác nói cho Lăng Bắc Hàn, trong lòng Úc Tử Duyệt có chuyện, mới 2 tháng không gặp, cảm giác cô gì đó khác khác, là anh suy nghĩ nhiều sao? Anh tiến lên, nhận lấy xe đẩy trong tay cô. Tự mình đẩy, Úc Tử Duyệt đi bên cạnh, không kéo cánh tay anh giống như những đôi tình nhân khác. Lần này anh về được mấy ngày? Cầm một túi đồ ăn bỏ vào xe xong, Úc Tử Duyệt nhìn Lăng Bắc Hàn hỏi. Lăng Bắc Hàn lạnh nhạt nói, lặng lẽ quan sát phản ứng của cô, nhưng cô nhưng chỉ là từ tốn nói một câu. Ồ, quân nhân các anh thất bận rộn. Đi qua khu vực đồ sống xong, Úc Tử Duyệt lại kéo Lăng Bắc Hàn lên lầu 2, ở khu đồ ăn vặt. Lấy một đống lớn, tôi sắp thèm chết rồi, ở nhà anh chẳng dám ăn những thứ này. Rốt cuộc Úc Tử Duyệt cũng trở nên bình thường đôi chút, thở phì phò oán thán với anh. Ai quản em à? Lăng Bắc Hàn hứng thú hỏi. Lão nhân gia thật là quá đáng yêu, nói khoai tây chiên không thể ăn, câu cơ câu lơ không thể uống, những đồ ăn không tốt cho sức khỏe đều không cho phép đụng tới. Nói là ảnh hưởng đến việc sinh con. Úc Tử Duyệt bĩu môi, đâm tọc với Lăng Bắc Hàn. Cho nên, chú à, chú cho tôi chuyển về nhà đi, có được không? Úc Tử Duyệt đi tới trước mặt Lăng Bắc Hàn, kéo cánh tay của anh, lắc lắc, làm nũng nói. Mới vừa cùng Lăng Bắc Hàn nói 2 câu, cô đã tìm lại được loại cảm giác chung đụng với anh kia. Trong một cái chớp mắt, thiếu chút nữa Lăng Bắc Hàn đã mềm lòng đồng ý với cô. Lần này bà cụ làm rất tốt. Lăng Bắc Hàn nhếch môi, lấy đồ ăn vặt Úc Tử Duyệt chọn đặt lại về giá hơn phân nửa. Chỉ còn sót mấy bao thịt bò khô cùng quả hồ chăn, quả hạch. Lăng Bắc Hàn, anh, cả nhà anh sao đều mang chủ nghĩa cường quyền thế hả? Úc Tử Duyệt thở phì phò quát, vốn cho là anh sẽ giúp mình, không ngờ anh lại giúp bà cụ. Bà cụ muốn ôm chắt trai cũng sắp phát điên rồi. Anh đưa tay ôm hông cô, cúi đầu ở bên tai của cô mập mờ nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Úc Tử Duyệt bỗng chốc đỏ lên. Sinh con, anh muốn có con rồi hả? Úc Tử Duyệt nhớ tới bọn họ đã làm 2 lần, lại chẳng dùng biện pháp gì, nhưng cũng may, tháng trước, bà dì của cô có tới. Cô còn muốn ly hôn với anh đây. Sinh cái cọng lông á. Úc Tử Duyệt nói thầm trong lòng, đẩy anh ra. Tôi muốn đi mua băng vệ sinh. Chú đừng đi theo tôi. Cô nói xong, sải bước đi về khu bán băng vệ sinh. Cô đến tháng rồi à? Lăng Bắc Hàn âm thầm nghĩ, ngay sau đó đẩy xe đi theo cô. Bảo anh đừng đi theo mà. Một ông chú đi tới nơi này, thật là bỉ ổi. Úc Tử Duyệt thấy Lăng Bắc Hàn theo tới, đỏ mặt tiến lên, nhướng chân ghé vào lỗ tai anh tức giận nói. Anh không ngại mất mặt, cô ngại gì chứ? Anh cùng bà xã đi mua băng vệ sinh thì sao nào? Liếc cô một cái, nhỏ giọng nói. Úc Tử Duyệt mới quay đầu, liền thấy phía cuối dãy hàng bán băng vệ sinh có một phụ nữ đẩy xe tới đây, chính là Hạ Tĩnh Sơ. Cô vội vã kích động gọi lớn. Lúc này Lăng Bắc Hàn cũng ngẩng đầu lên, vừa đúng tầm mắt của Hạ Tĩnh Sơ. Hạ Tĩnh Sơ lập tức di chuyển ánh mắt, nhìn về phía Úc Tử Duyệt, trên mặt nở nụ cười nhu hòa. Duyệt Duyệt, thật là trùng hợp. Nói với Úc Tử Duyệt xong, sau đó nhàn nhạt nhìn Lăng Bắc Hàn gật đầu một cái, thoạt nhìn dáng vẻ rất lạnh nhạt. Đúng vậy, thật là trùng hợp. Chị cũng tới mua băng vệ sinh. Úc Tử Duyệt vừa nói được nửa câu, liền đỏ mặt, dừng lại. Hạ Tĩnh Sơ chỉ cười, không nhìn Lăng Bắc Hàn một cái, nhưng tâm lại đang rỉ máu. Anh cùng với cô vợ trẻ con của anh đi mua băng vệ sinh à? Anh còn nhớ hay không? Năm ấy anh từng một mình đi siêu thị mua băng vệ sinh cho cô. Càng nghĩ, trong lòng càng chua, cổ họng như bị tắc nghẹn. Lăng Bắc Hàn không hiểu, từ lúc nào Úc Tử Duyệt và Hạ Tĩnh Sơ lại trở nên thân thiết như vậy. Giờ phút này, nhìn cô kéo cánh tay Hạ Tĩnh Sơ, ở đó thảo luận nhãn hiệu băng vệ sinh nào dùng được, cái nào không được, dáng vẻ kia, thoạt nhìn giống như chị em vậy. Hạ Tĩnh Sơ vẫn không nhìn anh lấy một cái. Trên mặt vẫn là nụ cười tự nhiên. Đây này, 410, nhiều hơn nửa cũng không gì ra. Hì hì. Úc Tử Duyệt cầm một bọc băng vệ sinh nói với Hạ Tĩnh Sơ, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Lăng Bắc Hàn. Em lấy loại bông vải mềm, lần trước dùng lưới bị dị ứng, sau đó chính cô cũng cầm mấy bao, hàng ngày, ban đêm đều có, ném hết vào trong xe đẩy. Nhưng cũng chính lúc này mới ý thức được sự tồn tại của Lăng Bắc Hàn. Cô không nhịn được cảm thấy mình đối với Hạ Tĩnh Sơ có chút tàn nhẫn, thấy người đàn ông mình yêu cùng vợ đi dạo ở khu vực mập mờ này, trong lòng cô ấy nhất định rất chua xót. Mua xong chưa? Rốt cuộc Lăng Bắc Hàn không kiên nhẫn nổi, nâng cổ tay nhìn đồng hồ, quay sang Úc Tử Duyệt hỏi. Duyệt Duyệt, hai người đi dạo tiếp đi, chỉ xuống lầu dưới mua chút đồ dùng hàng ngày. Lúc này Hạ Tĩnh Sơ thức thời nói, nhàn nhạt liếc qua Lăng Bắc Hàn một cái. Trong hai tròng mắt nhuộm thần sắc bi thương, Lăng Bắc Hàn đương nhiên là bắt được ánh mắt của cô, nhưng trong lòng lại không chút gợn sóng. Lần sau gặp lại, Úc Tử Duyệt nói xong, dùng sức kéo kéo cánh tay Hạ Tĩnh Sơ, muốn anh chào hỏi cùng Hạ Tĩnh Sơ. Lăng Bắc Hàn biết mà còn hỏi, lúc này Hạ Tĩnh Sơ đã rời đi. Lăng Bắc Hàn, lòng dạ anh thật quá hẹp hòi, chị ấy là mối tình đầu của anh đó. Sao ngay cả một câu chào hỏi cũng không mở miệng nói vậy? Úc Tử Duyệt trừng mắt nhìn Lăng Bắc Hàn, giống như ở trong mắt cô, anh là kẻ phụ bạc vậy. Lời của Úc Tử Duyệt khiến khóe miệng Lăng Bắc Hàn hơi run rẩy. Cô biết Hạ Tĩnh Sơ là mối tình đầu của anh. Biết vậy sao một chút ghen tức cũng không có? Còn đối xử với Hạ Tĩnh Sơ nhiệt tình như vậy. Em thật hào phóng. Lăng Bắc Hàn lườm cô một cái, đẩy xe sải bước đi tới quầy thu ngân, để lại mình Úc Tử Duyệt đang ngây ngốc. Anh có ý gì? Dọc theo đường đi, anh không nói với cô nửa lời. Cô rõ ràng cảm giác được anh đang tức giận. Lúc xuống xe, liền mang theo túi lớn túi nhỏ lên lầu, căn bản không để ý tới cô. Cô chạy chậm theo ở phía sau, còn không biết tại sao Lăng Bắc Hàn lại tức giận. Rối loạn thần kinh à? Cô thở phì phì mắng. Sau khi lên lầu, Lăng Bắc Hàn phát hiện mình không có chìa khóa, đành phải đứng chờ cô. Đi vào đi. Không vào được à? Không phải rất chảnh sao? Úc Tử Duyệt quơ quơ cái chìa khóa trong tay, nhìn anh giễu cợt nói. Đừng nói nhảm. Hai tháng không phạt, em đứng tư thế hành quân, đuôi liền vểnh lên trời rồi à? Dáng vẻ tiểu nhân đắc chí của cô cũng làm cho tâm tình anh khá hơn nhiều. Nhìn cô chằm chằm, uy hiếp nói. Thủ trưởng, tôi sai rồi, tôi sai rồi. Tôi đây mở cửa cho anh ngay. Úc Tử Duyệt cợt nhã tiến lên, một bên mở cửa, một bên nghịch ngợm cười với Lăng Bắc Hàn. Cho dù có tức giận nhiều hơn nữa, nhìn thấy cô hoạt bát như vậy, cơn tức của anh cũng hoàn toàn tiêu tán rồi. nhà của bọn họ vẫn giống với lúc cô rời đi, gọn gàng sạch sẽ, không có một chút bụi bặm, nhìn ra được thường có người tới quét dọn. Úc Tử Duyệt nhìn không gian xa lạ này, chỉ mới ở qua 3 ngày có chút lạ lẫm. Theo Lăng Bắc Hàn đổi giày xong, cô bị kéo xuống phòng bếp đi nấu cơm. Cơm không biết làm, thì dù sao cũng phải biết rửa thức ăn chứ. Lăng Bắc Hàn vừa đãi gạo, vừa hỏi Úc Tử Duyệt, nhìn dáng vẻ vụng về của cô, rửa rau thôi mà cũng làm cho bùn rửa loạn hết cả lên. Không biết, tôi chỉ biết ăn. Úc Tử Duyệt vô cùng kiêu ngạo nói, chỉ thấy lúc này Lăng Bắc Hàn đã tại sắt khoai tây thành sợi, kỹ thuật kia, quả thật là hạng nhất. Không, không, là thủ trưởng. Một tiếng ông chú vừa thốt ra khỏi miệng, chỉ thấy Lăng Bắc Hàn hết sức nghiêm túc lườm cô một cái, nhưng động tác trên tay vẫn không dừng lại. Úc Tử Duyệt vội vàng khoát tay, thức thời nhìn anh cợt nhả nói. Lăng Bắc Hàn thu hồi tầm mắt, lạnh lùng nói. Tôi là muốn hỏi á, sao chú lại dành việc nấu cơm như vậy? Úc Tử Duyệt chạy đến bên người Lăng Bắc Hàn vẻ mặt nịnh nọt ca ngợi nói. Lăng Bắc Hàn đặt số khoai tây đã sắt xong vào trong một chậu nước lạnh, lại cắt một củ khoai tây khác, là một người lính, ngay cả thức ăn cũng không biết làm, lúc hành quân dã ngoại không phải đói chết à. Một củ khoai tây khác dưới tay anh đã trở thành những sợi nhỏ, tay trái và mặt đao cùng được sử dụng, bỏ chúng vào trong nước. Úc Tử Duyệt thấy anh mang sợi khoai tây đã cắt gọn đi dừa, cô biết, đây là muốn loại bỏ bớt tinh bột vụn. Đúng rồi, thủ trưởng. Các anh thường xuyên diễn tập cái gì vậy? Cô cảm thấy cứ đứng như vậy, để một mình Lăng Bắc Hàn nấu cơm thật không tốt. Lập tức cầm mấy trái ớt xanh đi rửa vừa hỏi. Hỏi cái này làm gì? Lăng Bắc Hàn thấy dáng vẻ vụng về của cô, tiến lên kéo cô ra. Tự anh vừa lưu loát rửa ớt xanh, vừa hỏi. Nghĩ thầm, từ bao giờ cô nhóc này lại có hứng thú với quân sự vậy chứ? Hỏi giúp một đồng nghiệp của tôi thôi. Cô ấy là một tiểu thuyết gia, định viết về đề tài quân hôn. Cô ấy nhờ tôi hỏi giúp một chút, lúc các anh diễn tập quân sự, có nguy hiểm không? Có quân nhân hy sinh không? Nếu là cơ mật quân sự vậy thì thôi. Úc Tử Duyệt cười hỏi. Anh còn tưởng rằng là cô quan tâm anh, muốn biết về công việc của anh chứ? Trong lòng Lăng Bắc Hàn có chút mất mát, cũng không phải là cơ mật quân sự gì. Trên web cũng có tài liệu. Bảo cô ta lên đó tra đi, anh có chút không vui nói. Úc Tử Duyệt liếc anh một cái, biết vậy đã không hỏi anh rồi. Cô quan tâm anh nhiều như vậy làm gì chứ? Thật ra thì cô cũng không phải giúp Nhan Tịch hỏi, mà là vì tò mò với công việc của nên mới hỏi. Trứng sốt cà chua bỏ đường đi, không được cho muối. Tôi không muốn ăn trứng sốt cà chua mặn. Úc Tử Duyệt thấy Lăng Bắc Hàn cầm hũ muối, cô lập tức đưa tay đoạt lấy, nhìn anh kháng nghị nói. Từ lúc nào trứng sốt cà chua lại cho đường vậy hả? Lăng Bắc Hàn nhận lấy hũ đường Úc Tử Duyệt đưa tới, buồn bực hỏi. Người phương Bắc các anh thường thích cho muối, khó ăn muốn chết. Trứng sốt cà chua phải chua chua ngọt ngọt mới ngon. Ở nhà cũ, cô không dám có ý kiến, nhưng nơi này là nhà mình, dù sao cô cũng có quyền nói chuyện chứ. Lăng Bắc Hàn quả nhiên là đầu bếp đủ chuẩn, trứng sốt cà chua dưới sự chỉ điểm của cô, thật sự là chánh tông. Chua chua ngọt ngọt rất hợp khẩu vị. Bữa tối Úc Tử Duyệt ăn rất no, chủ yếu là món ăn Lăng Bắc Hàn rất hợp khẩu vị của cô. Ăn xong cơm tối xong, Lăng Bắc Hàn mới gọi điện thoại cho ông cụ, nói đã trở về rồi, tối nay sẽ cùng với Úc Tử Duyệt ở nhà mới, không trở về. Lăng Bắc Hàn bước ra phòng tắm, chỉ thấy Úc Tử Duyệt lại vừa xem tivi vừa ăn đồ ăn vặt. Lăng Bắc Hàn cau mày, Úc Tử Duyệt, a, đến đây. Cô cuống quýt đứng lên nhìn anh. Thế này mới ý thức được mình lại phạm sai lầm rồi. Thủ trưởng, tôi đây chỉ là thỉnh thoảng, hắc hắc, đã nín nhịn 2 tháng rồi, chỉ thỉnh thoảng thôi, không phạm pháp chứ. Chỉ sợ Lăng Bắc Hàn lại phạt cô đứng tư thế hành quân, muốn đấu với anh, quả thực là lấy trứng chọi đá. Úc Tử Duyệt thức thời cười hì hì nói. Úc Tử Duyệt, mi thật không có tiền đồ, ta khinh bỉ mi. Cô mắng thầm, cho em 20 phút để tắm. Lăng Bắc Hàn nói xong, đi vào phòng ngủ. Úc Tử Duyệt vừa tới phòng tắm, vội vàng khóa cửa lại, nghĩ đến bộ dạng mặc áo ngủ của Lăng Bắc Hàn vừa rồi, trái tim binh binh đập loạn. Tên lính xấu xa, 2 tháng không được thỏa mãn, tối nay nhất định là muốn giày vò cô. Cô còn nhớ rõ lần trước mình nóng sốt, bị anh hèn hạ tiêm cho. Nghĩ như vậy, Trong lòng Úc Tử Duyệt hô to không ổn, trong mắt chuyển một cái, cô nghĩ tới một biện pháp. Tóm lại lần này, cô không thể khuất phục dưới uy quyền của Lăng Bắc Hàn nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 82, giả vờ gì cả tới. Mặc bộ áo ngủ, trên đầu quấn khăn, Úc Tử Duyệt một tay ôm bụng, một tay đẩy cửa phòng ra, mặt rối rắm, yếu đuối rên rỉ, đang xem sách. Lăng Bắc Hàn vội để quyển sách xuống, chạy nhanh tới bên cạnh cô, vội vàng hỏi đầy quan tâm mà không lời nào có thể miêu tả được. Tôi, đau bụng, gì cả, tới. Úc Tử Duyệt ôm bụng, tội nghiệp nhìn người trước mặt, yếu ớt nói. Lúc này, cơ thể đã bị anh bế lên. Tên lính xấu xa này, không phải là đã biết gì cả của cô tới mà vẫn không chịu bỏ qua cho cô đấy chứ. Mới nghĩ như vậy, đã thấy Lăng Bắc Hàn đặt cô lên giường, kéo chăn bông qua đắp lên cho cô. Ngay sau đó, đi tới bên hộc tủ, mở ngăn kéo tìm máy sấy, lại lần nữa ngồi lại bên giường, tháo chiếc khăn trên đầu cô ra, động tác nhẹ nhàng lau mái tóc còn ướt cho cô. Lúc này Úc Tử Duyệt mới thở phào một cái, không cần, tôi tự làm được. Đừng lộn xộn. Lăng Bắc Hàn nhỏ giọng quát, sau đó mở máy sấy, một tay lùa vào trong tóc cô, một tay cầm máy,